kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1393, món quà bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, Mạc Đình đã làm xong bữa tối và bước lên lầu, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Đường Ninh ôm Hoa Hồng ngồi trên giường, cô đang đếm số bông hoa, hai má đỏ bừng, đôi môi mỏng hé ra rồi mím lại, vô cùng căng mọng mê người, lần đầu tiên em được tặng nhiều hoa đến như vậy. Đường Ninh kinh hỉ cảm thán, Mạc Đình em thật sự rất vui. Mạc Đình nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của cô, khoanh tay lại từ trên cao nhìn xuống cô. Sao em lại dễ nuôi như vậy? Chỉ là mấy bông hoa đã khiến em vui vẻ đến như vậy, anh vẫn còn nhiều thứ muốn đưa cho em, nhưng mà cho đến bây giờ em cũng nói là em không cần, sao em không hề giống với những người phụ nữ khác thích kim cương, thích vàng bạc? Hay là em thích sự nổi tiếng, muốn đạt được ngay bây giờ? Đường Ninh khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình, trả lời. Em đã có anh rồi, còn chưa đủ tham lam sao? Em đã kết hôn với anh, có được danh phận là vợ của anh, có được một nửa tài sản của anh, lại có được cả quãng đời còn lại của anh, vàng bạc. Nổi tiếng, những thứ đó em có thể tự mình kiếm được hơn nữa, những thứ đó có thể trân quý hơn anh sao? Trong lòng Mạc Đình rung động, trực tiếp cúi người hôn lên môi Đường Ninh. Cái miệng rất ngọt, khiến cho anh lại nhịn không được muốn ăn. Đường Ninh ôm lấy bả vai của Mạc Đình, nghiêm túc đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi giao nhau, hai người đã không kìm lòng nổi mà ngã trên chiếc giường lớn, Đường Ninh bị Mạc Đình đặt dưới thân, áo cũng bị anh cởi ra ném xuống đất, mà những chuyện này xảy ra chỉ trong vài chục giây. Đường Ninh nhịn không được mà muốn nhiều hơn, đôi tay cũng đưa lên cởi từng nút áo của Mạc Đình, nhìn làn da màu đồng cổ của anh lộ ra trước mắt cô, hai má Đường Ninh ửng đỏ, ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên. Mạc Đình cười khẽ một tiếng, nắm lấy cằm Đường Ninh, quay lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình, dịu dàng hỏi cô. Muốn không, vậy anh có muốn không? Đường Ninh thông minh hỏi ngược lại. Em biết anh đang mong chờ điều gì, Đường Ninh, chỉ cần em nói thích anh có thể. Mạc Đình ghé sát đôi môi bên tai cô quyến rũ thì thầm. Khiến em ngày mai không thể xuống giường. Đường Ninh biết thích trong lời nói của anh là có ý gì, cho nên cô căng thẳng trả lời Mạc Đình. Em, vẫn chưa thật sự chắc chắn về trái tim của mình, nhưng mà Mạc Đình, em muốn cùng anh sống quãng đời còn lại. Mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng tốt hơn, việc họ hòa vào tâm hồn của nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên. Mạc Đình không còn như trước kia buông tha cho cô, mà là cùng cô trải qua một trận triền miên, đưa cô đến thiên đường của hạnh phúc, có đôi khi. Loại chuyện này cũng có rất nhiều cách có thể khiến đối phương thoải mái. Sau một hồi dây dưa triền miên, hai người ôm chặt lấy nhau, Đường Ninh áp vào trong lồng ngực của Mạc Đình, trong giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi. Em thấy anh mua, cái kia em tưởng anh, cái gì vậy? Mạc Đình dùng tay phải chống đầu, tay trái khẽ vuốt ve lưng Đường Ninh. Đường Ninh lấy từ dưới gối ra một bao Durex, đưa cho Mạc Đình xem. Chính là cái này, em còn tưởng là anh muốn, em còn, tắm rửa sạch sẽ, thật không biết xấu hổ. Mạc Đình nhìn đồ vật nhỏ bé kia, hơi nhíu mày. Anh mà nhỏ như thế này sao? Lục triệt này, anh còn nói nữa, không cần xấu hổ, Mạc Đình cười khẽ, khóe miệng dương lên một vòng cung tuyệt đẹp. Anh phát điên lên với phản ứng của em mắt, đừng nói nữa, Đường Ninh vùi mình vào trong chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Đình vội vàng ôm lấy cô vợ nhỏ an ủi cô. Được, chúng ta nói đến chuyện công việc, em muốn tiếp nhận chụp ảnh bìa cho tạp chí Secret sao? Sao vậy? Đường Ninh cuối cùng cũng thò đầu ra. Anh sợ em thua Mạc Vũ Nhu sao? Nếu muốn đi Mỹ chụp ảnh, vậy thì báo cho anh lịch trình chuyến bay thật sớm. Mạc Đình thần bí nói. Anh muốn làm cái gì? Đường Ninh tò mò hỏi lại. Đúng lúc trước đó định mua bảo hiểm cho cô, bây giờ đến Mỹ có thể tìm một công ty bảo hiểm chuyên nghiệp nào đó rồi. Không phải là đã nói rồi sao? Bước ra khỏi căn nhà này, anh là ông chủ của em, chỉ là một người mẫu tuyến 18 của một công ty nhỏ, anh không được xen vào chuyện của em. Mạc phu nhân, anh đâu có xen vào chuyện của em đâu. Mặc dù Đường Ninh bị công ty thiên nghệ rác rưởi khi hãm hại, anh đau lòng muốn chết, nhiều lần định san bằng giải trí thiên nghệ, nhưng mà Đường Ninh không thích, anh lập tức không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không bóp chết một con kiến như Hàn Vũ Phàm chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đường Ninh cũng hiểu được Mạc Đình rất tôn trọng cô. Cho nên cô cũng cực kỳ trân trọng mỗi ngày được ở bên Mạc Đình. Hàn Vũ Phàm muốn lợi dụng độ nổi tiếng của em để nâng Mạc Vũ Nhu lên, cho nên mới để bọn em đứng chung một chỗ, như vậy cũng là đề phòng em đối phó với cô ta, bởi vì điều đó sẽ không có lợi cho em. Nhưng mà, Mạc Đình tiếp câu nói đang dang dở của cô, lấy năng lực của em, cho dù hai người cùng lộ mặt ở bìa tạp chí thì em cũng có thể dễ dàng biến cô ta thành vật làm nền. Tin tưởng em đến thế sao? Đường Ninh hỏi lại, Đường Ninh hài lòng tiếp đi trong vòng tay của Mạc Đình, mà Mạc Đình lại gọi một cú điện thoại cho Lục Triệt. Tra một chút xem tạp chí Secret ở Mỹ sắp xếp thời gian như thế nào, tôi muốn biết khi nào Đường Ninh xuất ngoại, còn nữa, sắp xếp để tôi đi cùng chuyến bay với cô ấy, chọn khách sạn tốt nhất. Sẵn tiện hẹn trước công ty bảo hiểm tốt nhất ở Mỹ. Sáng sớm hôm sau, Đường Ninh mang theo Lâm Vi và chị Long cùng nhau tới Thiên Nghệ, mà cùng lúc đó, Mặc Vũ Nhu và trợ lý của cô ta cũng bước vào cửa chính của Thiên Nghệ, khí thế vẫn như cũ không hề giảm, mà nhân viên công ty vừa thấy Mặc Vũ Nhu liền cung kính chào hỏi, còn Đường Ninh thì bọn họ lại coi như là không thấy. Mặc Vũ Nhu thấy Đường Ninh cũng nhìn thấy Lâm Vi đứng đằng sau cô. Đường Ninh, người ta là một người phản bội chủ cũ, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngay cả tiểu tao cướp vị hôn phu của người khác tôi cũng đã nhìn thấy rồi, còn phải sợ một người đại diện phản bội chủ cũ sao? Đường Ninh cười nhẹ, tôi thừa nhận cô bây giờ cũng khá nổi tiếng, nhưng mà... cho dù cô có nổi tiếng trở lại, thì cô vẫn phải làm nền cho Mặc Vũ Nhu tôi như trước đây, Vũ Phàm không nói với cô sao? Mục đích chụp hình cho Secret lần này chính là để tạo cơ hội cho tôi lọt vào top 10 người mẫu của năm. Vậy tôi chúc cô có thể đạt được mong muốn của mình. Nói xong Đường Ninh đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn tất cả nhân viên của Thiên Nghệ. Ngày hôm qua luật sư của tôi đã có ý định giải quyết hợp đồng với Hàn Vũ Phàm, Thiên Nghệ đã đáp ứng để cho tôi có được đãi ngộ mà tôi nên có, tôi và Mặc Vũ Nhu đều là người mẫu của Thiên Nghệ, cho nên khi các người nhìn thấy tôi, nên làm thế nào thì phải làm thế đó, ai tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng người đó. Lời nói này của Đường Ninh không kiêu ngạo không xu nịnh, giọng nói đanh thép vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy giống như Đường Ninh nhìn thấu bọn họ, lập tức ý thức được rằng, người phụ nữ này không phải dễ chọc. Cho nên bọn họ lập tức phản ứng, cung kính chào hỏi Đường Ninh, so với âm thanh vừa rồi chào hỏi Mặc Vũ Đình còn vang dội hơn. Đường Ninh hài lòng, lúc này mới nhấc chân đi lướt qua trước mặt Mặc Vũ Như. Muốn cô làm nền cho Mặc Vũ Nhu, mơ đi, cách chương.